Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng Basilis được tìm thấy trong vết nứt ở biển Tây, dù không phải do chính tay Hong Ye-song chế tạo, nhưng lại được cho là tác phẩm của cậu ấy. Không xét đến chữ khác, lời khẳng định của Hong Ye-song cũng có chút đáng tin khi nghĩ về bản chất của Rằng Basilis. Cha nào con nấy, gieo đậu thì mọc đậu, gieo đỗ đỏ thì mọc đỗ đỏ. Khi cha Yui Chê yên lặng, chìm trong suy nghĩ, Hong Ye-song bắt đầu nhõng nhẽo. Hừm, hừm, ôi, nói tôi nghe đi, tôi chết vì tò mò mất. Cậu ấy y như Rằng Basilis, tự mình khẳng định là cha. Tuy nhiên, cha của Rằng Basilis Hong Ye-song lại chẳng biết gì về vết nứt ở biển Tây. Đơn giản mà nói, có vẻ như nó được chế tạo bởi một người Hong Ye-song khác. Không phải người đang ở trước mặt mình. Một vết nứt nơi thời gian và không gian bị xoắn vặn chẳng còn là điều viễn tưởng nữa. Cha Yui Chê đã tự mình xác nhận khả năng của điều này. Có nhiều trường hợp họ có cùng tên, cùng khuôn mặt nhưng là những người khác nhau. Hong Ye-song không xuất hiện trong những mảnh ký ức mà Yoon-ga-eo từng cho cậu thấy. Tuy nhiên, những mảnh ký ức đó là phần thuộc về thế giới đã bị hủy diệt mà Yoon-ga-eo đã thu thập lại. Nên đâu đó vẫn sẽ tồn tại một mảnh ký ức có sự hiện diện của cậu ấy. Cha Yui Chê lơ đãng nhìn vào bãi cỏ đung đưa trong gió. Mình cần gặp Yoon-ga-eo một lần nữa. Nếu có thể tìm ra cách mà Rằng Basilis do Hong Ye-song trong những mảnh ký ức tạo ra lại xuất hiện trong vết nứt biển Tây, có lẽ điều đó sẽ giúp giải cứu những người bị chôn vùi ở đó. Cậu cũng cần hỏi thêm về ngày tận thế. Khi cha Yui Ye vẫn giữ im lặng, Hong Ye-song, người đang chờ câu trả lời, bắt đầu gõ chân xuống sàn. Này, thư ký, cậu nghe tôi nói chứ? Cậu đang suy nghĩ sao? Tôi sẽ chờ. Ánh mắt của cha Yui Chê lướt qua người Hong Ye-song và hướng tới con gà sứ đang ngủ gật. Con gà có vẻ khó chịu vì rung động liên tục bên dưới. Nó đã run lẩy bẩy không ngừng từ khi ngồi xuống trên điện thoại. Người có kiên nhẫn gọi liên tục như thế chỉ có thể là Lee Sa-young. Cha Yui Chê lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh, dõi theo những đám mây bồng bềnh. Đã đến lúc phải thoát khỏi thực tại. Tuyệt thật, mình tiêu rồi, thư ký Kim. Chân mày của cha Yui Chê giật giật khi nghe giọng điệu như thể đang 3 giây nữa là phát khóc đến nơi. Không chỉ suy nghĩ của cậu bị gián đoạn, mà cả khoảng khắc thoát ly thực tại cũng bị phá hỏng. Cha Yui Chê thở dài nặng nề. Cậu đã nhịn 3 lần rồi. Đột nhiên, một suy nghĩ khó chịu nảy lên. Sao cậu ta này lại chơi chẽn thế sau khi bắt cóc người khác nhỉ? Trong đầu hiện ra hình ảnh chiếc mặt nạ phòng độc của Lee Sa-young và tiếng cười chế giễu của hắn tự động vang lên. Chẳng phải tôi đã bảo anh tránh gặp người khác nhiều nhất có thể. Nếu anh thích giao du như vậy, sao không gia nhập một câu lạc bộ leo núi? Chỉ nghĩ đến việc phải nghe những lời mỉa mai của Lee Sa-young đã khiến nắm tay của cậu siết chặt. Vượt qua một ngọn núi, lại phát hiện có ngọn núi cao hơn phía trước. Dù có thoát được, mình vẫn phải nghe điệp khúc của Sa-young à. Cha Yui Chê cất lời với Hong Ye-song. Người vẫn đang dậm chân. Anh vừa hỏi tôi lấy thứ này từ đâu phải không? Ô, cuối cùng cũng quyết định trả lời rồi. Đúng, cậu lấy nó ở đâu? Cha Yui Chê nhìn Hong Ye-song. Người đang gật đầu hăng hái. Tư thế ngồi trên đệm của cậu ấy dần nghiêng lệch. Tại sao anh tò mò? Hà, Hong Ye-song chớp mắt, vẻ ngơ ngác. Lúc này, thư ký Kim đang ngồi nghiêng như tháp pizza, một gối co lên, cánh tay tựa vào đó, và nghiêng người sang bên. Cha Yui Chê trả lời một cách thẳng thừng. Tại sao tôi nên tin tưởng và nói bất cứ điều gì cho Hong Ye-song? Tôi á? Thật sự, ai lại nói chuyện chỉ dựa trên một lời hứa suông chứ? Anh nên đưa ra một bản hợp đồng tử tế chứ. Kiểu như, Nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ làm gì đó cho tôi? Đầu tiên, anh không nên đề nghị như vậy sao? Tôi đã nói tôi sẽ giữ bí mật và thậm chí làm vũ khí cho cậu mà. Liệu có đáng ngờ không nếu đột nhiên xuất hiện một thợ săn sở hữu vũ khí do Hong Ye-song chế tạo? Ban đầu định nói đùa, nhưng những lời của cha Yui Che dần trở nên chân thật hơn. Phần nào bị ảnh hưởng bởi tâm trạng rối loạn từ trước của Lee Sa-young. Hơn nữa, nếu anh yêu cầu tôi nói, thì tôi có phải tuân theo không? Đây không phải là lạm quyền và áp bức sao? Wow, hả? Đây là lần đầu tiên từ khi thức tỉnh tôi nghe được điều này. Thật mới mẻ quá, bị vướng vào tranh cãi về lạm quyền. Hong Ye-song đập tay lên ngực. Tôi là Hong Ye-song. Và có gì sai khi cha hỏi nơi đứa con bị lạc của mình được tìm thấy? Cậu thực sự không định trả lời à? Dù cố gắng thuyết phục tình cảm, nhưng tiếc rằng điều đó hoàn toàn không có tác dụng với cha Yui Che. Tiết lộ rằng cậu tìm thấy nó ở vết nứt biển Tây chẳng khác nào tự nhận mình là gì. Vậy có lợi ích gì khi tiết lộ điều này? Không có. Hơn nữa, Hong Ye-song có mối quan hệ thân cận với cục quản lý người thức tỉnh. Nên dù cậu có giữ kín, thông tin vẫn có khả năng dò dỉ. Không có thêm thông tin hữu ích nào để khai thác từ cậu ấy. Và chắc chắn là sẽ khiến Lee Sa-young nổi giận. Do vậy, chẳng có lý do gì để nói cả. Anh nói trước đó rằng mình không phải người làm ra thứ này, đúng không? Vậy anh thực sự là cha sao? Với lựa chọn duy nhất là khiến Hong Ye-song bối rối tinh thần. Cha Yui Che, nhờ vào việc chẳng còn đường lui, bắt đầu châm chọc cậu ấy, khiến Hong Ye-song trợn tròn mắt. Người ta nói người này là thư ký của Lee Sa-young. Không lẽ học được cách châm biếm từ hắn ta sao? Thật không may, người trước mặt cũng đeo mặt nạ phòng độc, khiến cậu ấy thấy như thể Lee Sa-young đang ngồi ngay đây. Anh cũng nói mình chưa từng thấy Basilis. Tôi muốn chia sẻ, nhưng niềm tin còn thiếu quá. Là thư ký thì chẳng lẽ cũng từng thấy Basilis sao? Nhưng thư ký Kim toát ra sự tự tin của người từng trải. Hong Ye-song ngượng ngùng, vỗ nhẹ lên lưỡi đen của răng Basilis. Cậu ấy vẫy tay, tỏ ý là mình không bị đứt tay. Thấy chưa, tên tôi ở đây, và thứ sắc bén này không làm tôi bị thương. Cha đẻ phải nhận ra con mình chứ. Đưa tôi xem nào. Hong Ye-song chần chừ đưa răng Basilis cho anh. Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Răng Basilis, như thể nhớ cảm giác yêu thương của cha mình. Vùng vẫy trong tay người lạ, nhưng cha Yui Che nắm chặt chuôi kiếm. Suy nghĩ của răng Basilis được cập nhật. Suy nghĩ của răng, nếu đánh tôi sẽ chặt đứt tay anh. Dù răng Basilis không nhận ra chủ nhân và trở nên hung hăng, cha Yui Che vẫn có cách của riêng mình. Đặc tính nọc Basilis, ép, kích hoạt, nghĩ kỹ lại đi. Suy nghĩ của răng Basilis được cập nhật. Suy nghĩ của răng, hủy suy nghĩ trước đó. Dùng quyền năng của nọc Basilis để áp chế phản kháng của răng Basilis. Cha Yui Che đập tay vào lưỡi kiếm mà không do dự. Dù tiếp xúc trực tiếp, tay anh vẫn nguyên vẹn. Mắt của Hong Ye-song mở to. Cha Yui Che điềm nhiên nói, hay là lưỡi kiếm bị cùn rồi nhỉ? Chứng cứ này chẳng thuyết phục gì. Chờ đã, tôi sẽ mài nó sắc lại, rồi thử lại xem, bằng cách nào đó, vai trò của người thẩm vấn và người bị thẩm vấn đã đổi ngược. Hong Ye-song bị cuốn vào việc chứng minh mình là cha của răng Basilis. Đột nhiên dường như quên mất mọi nghi ngờ. Thật may là Hong Ye-song ngây thơ như thế. Ngay khi cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Hong Ye-song nhảy dựng lên tìm đá mài, cậu ấy lẩm bẩm, có vẻ bên ngoài có chuyện rồi. Hà, không trả lời. Hong Ye-song loay hoay với điện thoại. Chẳng bao lâu sau, giọng đọc vang lên, Hong Ye-song SC, cậu có thể đẩy nhanh thời gian bắt đầu đấu giá lại không? có chút vấn đề. Hong Ye Song SC, hãy bỏ qua tin nhắn trước đó. Dưới mọi tình huống, đừng bước ra ngoài. Những tin nhắn như lời chăn chối của người sống sót trong chuyện kinh dị. Sắc mặt Cha Yui Che tối sầm lại, nhưng Hong Ye Song trông nghiêm túc. Nếu Dung Bin nói vậy, nghĩa là tình hình bên ngoài đang rất lộn xộn. Giu Giu chắc sẽ cẩn thận vì chuyện lần trước, và những người khác sẽ e dè với tôi. Vậy, người duy nhất dám làm chuyện này. Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung. Cả hai dường như cùng nghĩ đến một người, như để xác nhận suy đoán của họ. Tiếng rung từ con gà cũng ngưng lại. Cha Yui Che nhắm mắt lại chặt. Chết tiệt, Sa Yang, lại bày cho gì nữa đây? Tóc bạc rối bời nằm vương vãi. Một chiếc giày chiến màu đen đè nặng lên vai của người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Hơi thở đứt quãng, thở dốc không ngừng. Giu Giu, ho khan kịch liệt, móng tay cào vào đôi giày. Miệng méo sạch thành nụ cười nham hiểm. Cậu nghĩ đè như thế này sẽ gãy vai tôi à? Đầu đeo mặt nạ phòng độc nghiêng nhẹ sang bên phải. Vẫn giữ chiếc điện thoại áp vào tai. Một giọng tự động phát ra từ điện thoại. Báo rằng cuộc gọi không thể kết nối. Giọng mỉa mai hỏi. Cậu đang nói chuyện với ai? Gì à? Ngay khi cái tên Gì được nhắc đến. Sức ép từ đôi giày đè lên vai càng tăng mạnh. Tiếng xương kêu răng rắc rõ ràng. Nhưng dù vậy, Giu Giu vẫn tiếp tục quan sát người đeo mặt nạ bằng nụ cười nham hiểm. Li Yang lẩm bẩm một cách đáng sợ. Điều gì khiến anh tự tin đến vậy? Khụ, chết tiệt, đau quá, cậu nên lựa chọn cuộc chiến của mình một cách khôn ngoan hơn. Đột nhiên, một tiếng còi lớn vang lên từ đâu đó. Giu Giu hơi liếc mắt nhìn. Nhưng lực ép mạnh từ giày vẫn nghiền chặt vào vai và di chuyển đến xương đòn khiến hắn ta quằn quại vô lực. Định thiết lập thứ bậc ở đây như với bọn lính đánh thuê à? Li Sa Yang nhét điện thoại vào giữa tai và vai. Chuẩn bị tháo găng tay ra thì vút, một sợi xích đen phóng về phía Li Sa Yang. Cậu tặc lưỡi và lùi lại. Giu Giu nắm lấy vai mình và bắt đầu ho mạnh. Sợi xích không tìm thấy mục tiêu liền rụt về tay chủ nhân của nó. Tiếng xích va vào nhau và một tiếng thở dài sâu tiếp theo. Đúng rồi, Giu Giu, tiếng còi vang vọng đánh dấu sự xuất hiện của Dung Bin. Quấn chặt sợi xích đen quanh tay, anh ta tiến tới gần. Khuôn mặt thường xuyên mang nụ cười hiền lành giờ trở nên nghiêm nghị. Tôi cần một lời giải thích về tình hình. Cách chương.